Tổng giám đốc mỗi đêm đều biến thân. Chương 1-2, biến thành Doraemon 2. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên lập tức, Hà Viên Thu cảm giác toàn bộ thân thể mình treo lơ lửng giữa trời. Hắn bị người ôm, thân thể bị thay đổi. Một gương mặt trắng nõn ánh vào tầm mắt Hà Viên Thu. Nữ nhân chừng 24, 25 tuổi, gương mặt phúng phính đáng yêu. Môi đỏ kiều diễm, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào. Thanh triệt mắt to cười lên cùng cô cong cong lông mày có ngoại hình khá giống nhau. Hà Viên Thu muốn lập tức chất vấn cô là ai, nhưng là căn bản không phát ra được thanh âm nào. Mặt nữ nhân dần dần phóng đại, cuối cùng cả cái đầu nóng hầm hập kề sát vào má trái và cổ hắn. Hắn dĩ nhiên vốn không quen việc bị nữ nhân mặt chạm mặt. Hà Viên Thu muốn điên rồi. Hắn muốn rửa mặt, nhất định phải rửa mặt. Nhưng là hắn không thể cử động. Hắn vì cái gì không thể cử động? Hắn vì sao lại để một nữ nhân cao chỉ có hơn 1m6 thoải mái mà ôm? Ngay tại thời điểm Hà Viên Thu gần như sụp đổ, nữ nhân ôm hắn đi vài bước, lúc nữ nhân ngừng lại, vừa vặn đưa lưng về phía cửa trước chỗ có chiếc gương to. Trong gương phản chiếu hình ảnh nữ nhân đang ôm đồ vật. Đây là hắn, bị nữ nhân dán chặt lấy mặt ôm nhưng là đồ vật. Hà Viên Thu giờ khắc này, rốt cục, triệt để điên mất, nữ nhân ôm đồ vật rõ ràng chính là cái con gấu bông. Cái con gấu bông này hắn còn nhận ra, mẫu thân hắn cũng thích, Doraemon, trời, Doraemon, hắn biến thành Doraemon, hay là hắn đang nằm mơ, chả trách hắn không nói được. Chả trách hắn không cử động được lại không có cảm giác có cái gì trói buộc hắn. Trách không được nữ nhân kia gọi hắn là Miêu Miêu, bỗng nhiên đem hắn nâng cao, đối với hắn cười ngây ngô, nữ nhân này thật là đủ nhàm chán, tăng ca trở về đối một cái con gấu bông nhiệt tình cái gì. Vân vân, nàng vừa mới nói đại boss biến thái yêu cầu bọn họ giao bản thông báo tuyển dụng kế hoạch. Trong lúc này rất quen thuộc. Hắn ngày hôm nay trước khi tan làm, đối với cấp dưới đã thông báo ngày mai phải làm xong bản thông báo tuyển dụng kế hoạch năm nay. Hà Viên Thu thừa dịp lúc nữ nhân nâng cao mình toàn thân cô. Nữ nhân mặc trang phục công sở đơn giản, váy chữ A màu đen, áo sơ mi trắng được để trong váy, vừa vặn làm nổi bật lên đường cong của vóc người cô. Hà Viên Thu chú ý tới ngực nữ nhân đeo một cái thẻ bản tên quen thuộc. Đề tập đoàn Hợp Việt có biểu tượng cá heo màu xanh. Phía dưới là một tấm ảnh chứng minh nhân dân. Phía dưới ghi bộ phận thiết kế. Lại phía dưới nữa viết viên chức Tống Thập Nguyệt. Nữ nhân tên Tống Thập Nguyệt. Cho nên nàng mới vừa nói đại boss biến thái là chỉ mình. Hà Viên Thu đối với loại bộ phận thiết kế viên chức nhỏ này đương nhiên là không có gì ấn tượng. Mà lại hắn hiện tại thế nhưng là đang nằm mơ. Trong mộng đồ vật rất không có khả năng là sự thật. Nữ nhân này hoàn toàn chính là do đầu hắn tưởng tượng ra. Hà Viên Thu thử dùng ý niệm dục mình tỉnh lại, nhưng là không có tỉnh. Lúc này nữ nhân đem hắn một lần nữa thả xuống ghế cạnh bàn ăn. Sau đó đi ra, một lát sau, nữ nhân đổi một bộ áo ngủ cotton tay ngắn đi tới. Đứng tại bàn rót ly nước uống. Nữ nhân mặc áo ngủ màu hồng, hết lần này tới lần khác vị trí ở ngực bên trên có hai hình bé thỏ trắng. Có cảm giác như chúng nổi lên, mà lại rõ ràng nhìn ra được, bên trong cũng không có mặc nội y, Hà Viên Thu ý thức được mình dĩ nhiên hèn mọn khi nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nữ nhân. Lập tức rời mắt, nữ nhân xoay người đi phòng bếp bận rộn một lúc, hâm nhanh một bát mì hoành thánh đông lạnh đặt lên bàn. Nữ nhân đi theo ngồi đối diện hắn, vùi đầu bắt đầu ăn, thực phẩm rác, vậy mà nghe mùi rất thơm. Nữ nhân này dáng người có thể nhìn như vậy là hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của hắn. Cho nên mới nói mộng là không có logic, nữ nhân rất nhanh liền ăn xong, dùng khăn giấy lau miệng một chút, quay người liền đi vào nhà bếp, đem bát rửa sạch sẽ, sau đó nữ nhân liền đi, hẳn là đi tắm rửa. Bởi vì Hà Viên Thu sau đó liền nghe thấy tiếng nước chảy tắm gội. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, nữ nhân liền cột tóc lại, mở máy tính, ngồi đối diện với hắn. đùng một cái nghiêm túc gõ chữ lên bàn phím. Nữ nhân sau khi tắm rửa hoàn toàn lớp trang điểm, mặc dù không có trang điểm diễm lệ, nhưng nhìn rõ ràng thoải mái dễ chịu hơn. Đồng thời càng nhìn càng không kìm được mà nhìn tiếp. Đinh đinh đinh, nữ nhân cầm điện thoại lên, mắt nhìn WeChat, lúc đầu bình thản xong mặt đột nhiên trở nên âm u, nữ nhân ấn hai lần điện thoại. Lập tức nói to, tại sao muốn nói chia tay? Chúng ta hiện vẫn rất vui vẻ. Anh lộn xộn cái gì? Cô dương âm, giọng nói tràn đầy ẩn nhẫn. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến một giọng nam. Nhưng Hà Biên Thu nghe không rõ cụ thể nói cái gì. Nữ nhân mím môi, siết chặt điện thoại, đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch, nước mắt treo ở hốc mắt, nhưng quật cường không có chảy xuống. Tiếp đến cô cúp điện thoại, ngơ ngác cúi đầu, yên tĩnh rất lâu sau đó. Hà Biên Thu phát hiện thân thể nữ nhân tại có chút phát run. Dần dần có tiếng nấc nghẹn ngào, đột nhiên chuyển thành gào khóc, vừa gào lên tiếng thứ nhất còn dọa Hà Biên Thu nảy mình một cái. Thất tình thôi mà, sao phải khóc đến chật vật như vậy? Đinh đinh đinh, lại tới một tin nhắn, là đầu bên kia, nữ nhân trực tiếp ấn loa ngoài. Anh lời còn chưa nói hết, làm sao lại treo máy? Thập Nguyệt, chúng ta không làm người yêu được, còn có thể làm bạn bè. Nhớ đem Doraemon trả lại cho anh, món đó là anh cố ý từ Nhật Bản mang về bản gốc. Vốn là muốn tặng cho bạn gái mới của anh Viện Viện. Không nghĩ tới em ngày đó đột nhiên nhận điện thoại rồi đem đồ vật của anh lấy đi. Doraemon, đang nói hắn, quả nhiên, nữ nhân lập tức ném cho hắn một ánh nhìn bất thiện. Một giây sau, Hà Biên Thu liền cảm thấy mình bị nhấc lên. Trời đất quay cuồng, nữ nhân kẹp lấy hắn đi ra cửa, xuống lầu, xuống tới dưới lầu, vung một tay đem hắn ném vào thùng rác, Hà Biên Thu đầu bị va mạnh vào một phát, mơ mơ màng màng muốn bất tỉnh. Trước đó, mơ hồ nghe được nữ nhân đối với hắn hô hào, đi mà gặp lại Lưu Tử An, tác giả có lời muốn nói. Chú thích, nam chính trải qua có phần hiện thực tham khảo, đã sâu độ ra không? Không có chỉ hướng cụ thể. Cách chương.